Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ đại khái chắc là vì anh thất tình, giới tình yếu say rượu mới coi tôi là bạn gái cũ của anh. Còn tôi cũng có thể coi lầm anh trở thành bạn trai cũ của tôi, cho nên chúng ta mới có thể phát sinh quan hệ. Nghe đến đây thì Lý Tắc Hẳn nhướng mày. Cô còn yêu bạn trai cũ của cô sao? Đây không phải là trọng điểm mà chúng ta đang thảo luận nha. Đồng Mạnh Diêu không vui mà ngăn đề tài này lại. Điều mà tôi muốn nói chính là nếu chúng ta xác định tương lai sẽ không có khả năng phát triển cái gì, vậy thì chuyện đêm ngày hôm đó hãy để cho chúng ta coi như là một sai lầm đẹp đi. Từ giờ phút này trở đi, hãy để cho chúng ta quên đi hôm đó có được không hả? Tôi phải suy nghĩ cẩn thận đã. Trong khoảnh khắc, Đồng Ánh Diêu muốn hộc máu. Thôi đi, từ trước tới giờ, ý kiến của hai người chúng ta luôn là bất đồng, là mọi người đều biết cả. Nàng từ từ hoãn hơi thở gấp gáp xuống. Được rồi, anh cứ từ từ mà nghĩ đi. Còn tôi quyết định cứ theo như lời mình vừa nói, đem chuyện đó mà quên đi. Nói xong, nàng liền bước xuống lầu. Bởi vì cứ tiếp tục nói chuyện với tên kia thì nàng chắc chắn sẽ té xỉu mất. Thôi đi, hắn làm sao thì làm, dù sao nàng và hắn cũng sẽ không có quan hệ nào cả. Đồng Ánh Diêu ở đằng sau Lý Tắc Hàn kêu tên của nàng. Làm sao vậy? Ngày mai đến Đài Nam công tác, nếu muốn đi nhờ xe của tôi thì gặp ở công ty. Tôi biết rồi. Hôm sau hai người lái xe xuống phía Nam. Hai học phần, Đồng Ánh Diêu lựa chọn phần thứ hai. Như vậy Lý Tắc Hàn lên lớp phần đầu xong, có thể lái xe về Đài Bắc trước, rồi sau đó ngày mai có thể nghỉ một ngày. Mà nàng sau khi lên lớp xong sẽ trực tiếp về nhà ở Đài Nam, bởi vì cũng đã rất lâu rồi nàng không có về nhà. Bởi vì tưởng rằng Lý Tắc Hàn lên lớp xong đã về Đài Bắc, nên khi nàng dạy xong đi ra vẫn còn thấy hắn ở đó, mới thoáng giật mình. Anh còn chưa quay trở về Đài Bắc sao? Về chuyện đêm đó, sau khi tôi trở về đã nghĩ rất nhiều, tôi muốn nói chuyện với cô. Sự kiện kia tôi đã quên đi rồi, không có gì phải nói cả. Đồng Ánh Diêu không thèm để ý đến hắn, mà đi đến bắt chuyện với giám đốc Ngô, người phụ trách xong, thì đi ra ngoài. Nhưng Lý Tắc Hàn vẫn đi theo sau nàng. Đồng Ánh Diêu, cô đứng lại cho tôi. Sợ tôi và anh không có gì phải nói cả, đừng đem mấy chuyện linh tinh này đến làm phiền tôi nữa. Nàng vội vã muốn đuổi hắn đi, nên không để ý tới bên cạnh có một người trung niên, dáng vẻ vừa phải đi về phía nàng. Đây không phải là chuyện linh tinh, chúng ta cùng lên giường là chuyện rất là nghiêm túc. Sao chứ? Cậu nói cậu cùng A Diêu nhờ chúng tôi lên giường sao? Nghe được giọng nói quen thuộc này thì Đồng Ánh Diêu xoay người mà thoáng kinh ngạc. Chú, làm sao chú lại ở đây? Đồng Ánh Diêu ngồi trong phòng khách trong nhà mà thật sự khóc không ra nước mắt. Người nên trở về Đài Bắc không chịu trở về. Buổi trưa nàng nói với thím rằng buổi chiều lên lớp xong sẽ về đến nhà, nhưng không ngờ chú lại chạy xe máy đi đón nàng về nhà, cuối cùng liền trở nên như vậy. Đồng Thắng Trung nhìn tương sự, thoạt nhìn rất là cao lớn kia, bà vợ là Kha Như Mẫn ở bên cạnh cũng nhìn hắn. Anh bạn trẻ à, cậu nói cậu cùng A Diêu chúng tôi lên giường là thật hay giả chứ? Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người cao lớn như vậy. Là thật sao? Đồng Thắng Trung kinh hô. Cậu tên là gì hả? Dạ, chào chú thím. Cháu tên là Lý Tắc Hàn, là đồng nghiệp trong công ty của Đồng Ánh Diêu. Đồng Ánh Diêu đại khái cũng biết chú thím muốn làm gì, cho nên nàng muốn giải thích. Chú thím à, sự tình thật ra không phải như vậy. À Diêu à, con đừng có lo, cứ để cho chú con chủ trì thông đạo đi. Đồng Thắng Trung tưởng rằng cháu gái đang sợ hãi. Không phải như vậy mà. À Diêu à, mọi chuyện con cứ để cho chú của con làm chủ đi mà. Kha Như Mẫn cất tiếng nói vào. Đồng Thắng Trung nhìn Lý Tắc Hàn, ừ thì là một thanh niên thoạt nhìn rất là chín chắn. Anh bạn trẻ à, cậu đã cùng với A Diêu chúng tôi lên giường, vậy thì cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào với nó đây hả? Chuyện này, để tôi nói cho cậu nghe. Năm A Diêu 10 tuổi, thì anh trai chị dâu tôi xảy ra tai nạn xe cộ và qua đời. Tôi vẫn yêu thương A Diêu như là con gái của mình mà nuôi lớn nó. Cho nên dù có phải mất cái mạng già này, tôi cũng tuyệt đối không để con bé chịu thiệt thòi hay bất cứ uất ức nào nha. Lời của Đồng Thắng Trung làm cho Lý Tắc Hàn rất là kinh ngạc, bởi vì Đồng Ánh Diêu rất là lạc quan cởi mở, thật sự không nhìn ra từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên cạnh. Mà Đồng Ánh Diêu nghe lời chú thím mình nói thì vô cùng cảm động, bởi vì chú thím thật sự đối với nàng rất tốt. Lần này A Diêu trở về, tôi và thím nó vốn định sắp xếp cho nó đi xem mắt. Đối tượng là một giáo viên tiểu học, nhưng không ngờ cậu cũng đến đây. Xem ra ông cũng chỉ có thể xin lỗi đối phương rồi. Chú à, không phải con đã nói con chưa muốn lập gia đình hay sao? Không ngờ chú lại cư nhiên ở trước mặt Lý Tắc Hàn nói chuyện đó, làm cho nàng có một chút xấu hổ. Chú xin con đó, con cũng đã 28 tuổi rồi, Cháu gái của bà A Thành ở đầu đường bằng tuổi con, mà con cũng đã đi nhà trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net